Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 721, Tesoro. Độc nhất vô nhị lễ vật. Hơi hàn huyên trò chuyện những chuyện này về sau. Gromas mở miệng hỏi, như vậy ngươi cùng Bắc Ghi không làm Okashichibukai về sau chuẩn bị làm cái gì? Mihawk ở bên kia nghe thấy được Gromas hỏi thăm. Sau đó nở nụ cười nói ra, Bắc Ghi mở ra mình hải tặc chuyển phát nhanh công ty. Cùng các người tại hắc ám thế giới bên trong sản nghiệp cũng có chỗ móc nối. Có làm hay không Okashichibukai ý nghĩa cũng không lớn. Về phần ta, coi như không làm Okashichibukai, không cũng vẫn là đệ nhất thế giới đại kiếm hào sao? Ta đang chờ Roronoa Zoro tới khiêu chiến ta đây. Vậy ngươi thật đúng là đủ nhàm chán. Có hứng thú hay không đến chỗ của ta làm việc a? Nói thật, ta làm cái không chính thức tính chất Okashichibukai tựa hồ cũng đủ rồi. Làm theo để ngươi ở bên trong khi lão đại hào. Kiệt ha ha ha ha. Gromas cười lớn mở miệng hỏi. Đi ngươi nơi đó trồng trọt sao? Đừng suy nghĩ nhiều. Ta một người độc lai độc vãng quen thuộc. Mihawk cười cười. Từ chối nhã nhặn Gromas mời. Vậy thật đúng là tiếc nuối đâu. Gromas cũng chỉ là cười cười mà thôi. Cũng không có thật cảm thấy tiếc nuối. Dù sao hắn cũng không phải lần đầu tiên mời Mihawk. Với lại Mihawk gia hỏa này cũng không phải lần đầu tiên cự tuyệt hắn. Đây chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Đúng, nghe nói ngươi cái tên này muốn tại Gyojinto cùng Long Cung Thành Shirahoshi công chúa cử hành. Hôn lễ, Mihawk đột nhiên có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi. Mà Gromas cũng là cười cười. Không có giấu giếm cái gì. Mở miệng nói ra là đang chuẩn bị giai đoạn. Bất quá chân chính muốn cử hành hôn lễ vẫn phải có một trận. Với lại ta năm nay xác thực cũng tương đối bận rộn. Hành trình hầu như đều xếp đầy a. Ui ui, nghe lời này của ngươi. Giống như là đệ nhất thế giới mỹ nữ đuổi tới muốn gả cho ngươi. Ngươi còn phải xem hành trình. Như thế không biết xấu hổ sao? Năm nay tương đối bận rộn là có ý gì? Hẳn là ngươi cũng muốn tham dự thế giới hội nghị sao? Mihawk cười ha hả nhạo báng hỏi. Gromas khóe miệng một phát. Mười phần dám thúi nói. Ai, đúng dịp, thật đúng là giống ngươi nói. Người này đẹp trai a, liền là nhiều như vậy phiền phức. Đệ nhất thế giới mỹ nữ cũng đuổi tới muốn gả cho ta. Đến với thế giới hội nghị cái gì? Giảng đạo lý, ta cũng là có tư cách tham gia được không? Ngươi cũng đừng quên, ta Gromas đại gia thế nhưng là đường đường chính chính đại quý tộc. Đồng thời cũng là chính phủ thế giới dưới cờ gia nhập liên minh quốc trí nhất Gyojinto Phò Mã Gia. Chỉ bất quá tại cái kia trong lúc đó ta tương đối bận rộn. Cho nên cũng chỉ có thể lần sau lại đi doài. Bất quá cũng hy vọng còn có lần sau a. Mihawk nghe Gromas lời này, nhíu mày, mở miệng nhẹ giọng dò hỏi, thế giới hội nghị trong lúc đó ngươi phải bận rộn cái gì? Còn có nghe ngươi ý tứ, giống như chính phủ thế giới muốn gặp phải cái gì nguy cơ sao? Kiệt ha ha ha ha ha, ngươi không mới nói, Shirahoshi công chúa chính là đệ nhất thế giới mỹ nữ. Ta đều muốn cưới nàng làm vợ. Làm sao cũng phải để mình theo kịp cái này đệ nhất mỹ nữ cấp bậc a. Cho nên trước khi kết hôn, ta làm sao cũng phải chế bá thế giới mới a. Đều nói nam nhân sau khi kết hôn liền muốn chú trọng gia đình của mình. Ta cũng nghĩ như vậy a. Kết hôn sẽ phải lo cho gia đình. Cho nên tự nhiên muốn trước khi kết hôn đem nên giày vò mà sự tình đều xử lý tốt mới được a. Đến tại chính phủ thế giới nguy cơ, vậy phải xem quân cách mạng. Gromas cười lớn mở miệng nói ra. Mà khi nghe thấy Gromas lời này về sau, Mihawk con người có chút co rụt lại. Sau đó mở miệng nói ra, thế giới hội nghị trong lúc đó, ngươi muốn đối Kaido động thủ sao? Là có như thế cái dự định? Làm sao? người đệ nhất kiếm hào cũng muốn đến đụng tham gia náo nhiệt sao? Grommas khóe miệng một phát, nhẹ giọng hỏi, không có quyết định kia, chỉ là có chút cảm khái mà thôi. Người cái tên này không động thì thôi, động thì lôi đình vạn quân. Lần này để mắt tới Kaido, cũng liền đại biểu tại Kaido thời gian cũng không dài a. Cái này ngăn tại ngươi hải tặc trên đường cái cuối cùng chướng ngại vật liền bị ngươi đạp vỡ. Nhịn không được để cho ta hồi tưởng lại hơn 20 năm trước. Chúng ta tại Đông Hải Lốc Tàu lần thứ nhất lúc gặp mặt đâu. Mihawk nhẹ giọng nỉ non nói. Năm đó hắn lần thứ nhất trông thấy Grommas thời điểm. Grommas tại Lốc Tàu hải vực phụ cận một búa đánh nổ một cái hải vương đầu. Sau đó cưỡi một cái Haki uy vũ Frosuop leo lên Lốc Tàu. Ra sân phương thức quả thực là quá mức phong tao. Đem lúc ấy tụ tập ở bên bờ biển bên trên hải tặc tân tú nhóm đều cho kinh diễm đến. Trong đó có hắn Mihawk. Kiệt ha ha ha ha ha. Đúng vậy a, thời gian còn qua thật nhanh đâu. Người cái tên này lúc ấy còn khiêu chiến ta. Bất quá ta thế nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng đâu. 2-3 lần ngươi liền bị ta đánh bại a. Grommas cũng là cười lớn mở miệng nói ra. Trong giọng nói mang theo lấy một vòng hoài niệm. Nghe Grommas nói lên hắn Mihawk những này tai nạn xấu hổ. Mihawk cũng là có chút khó chịu nói ra. Ta lúc ấy chỉ là không rõ ràng ngươi cái tên này xáo lộ mà thôi. Dưới sự khinh thường đón đỡ ngươi một búa, không phải ngươi cho rằng ngươi sẽ thắng nhẹ nhàng như vậy. Hai người lại tại chuyện này bên trên tranh chấp một lần về sau, đều không hẹn mà cùng phá lên cười. Muốn nói Mihawk cùng Grommas, cái kia đúng là không đánh nhau thì không quen biết, gặp mặt không nói hai lời động thủ trước, tiếp lấy đi uống rượu, cuối cùng trở thành bằng hữu. Cái này hơn 20 năm gần đây, tình cảm cũng chưa bao giờ trở thành nhạt qua. E là cho dù là Roger, cũng sẽ không nghĩ tới. Năm đó ở Lốc Tàu bên trên chất vấn hắn đại bí bảo tàng ở đâu nam nhân kia. Cuối cùng vẫn là lực áp quần hùng. Đi tới tiếp cận nhất vương chỗ ngồi trước a. Mihawk nhẹ giọng mở miệng nói ra. Mà Grommas cũng đồng dạng trầm mặc một chút. Sau đó cười một cái nói, hơn 20 năm trước, ta hỏi ra cái kia lời nói thời điểm, kết cục này liền đã chú định, kiệt ha ha ha ha ha, thật đúng là đủ tự tin, cũng đúng là phong cách của ngươi đâu, tốt, liền không cùng ngươi nhiều lời những cái kia nhiều lời, làm phiền ngươi gọi Hancock đem thư từ chức, viết xong về sau gửi đến bác ghi công ty nơi này đến. Ta chuẩn bị cùng nhau nộp lên. Mihawk cười ha hả mở miệng nói ra. Tại sao cùng thời điểm, người cái tên này cũng biến thành càng ngày càng tệ lòng dạ đâu. Grommas có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Sau khi nói xong, hai người lẫn nhau lên tiếng chào liền treo gãy mất đen đen Musi. Mà đứng tại Grommas bên người Robin lúc này mới mở miệng nói ra. Okashichibukai tổ chức cái này, lần xem như triệt để muốn tan thành mây khói a. Dùng các ngươi nhà lịch sử học lời mà nói, cái kia đây chính là cái gọi là lịch sử tất nhiên a. Grommas cười cười mở miệng nói ra, hiểu được vẫn rất nhiều. Robin cười cười, đưa tay khoác lên Grommas hai bờ vai, nhẹ nhàng vò bóp một cái, sau đó mở miệng nói ra. Gozuki nhà cái kia tên tiểu quỷ lúc này cũng đã đến Zo ở trên đảo. Úp, có đúng không? Tốc độ còn ngừng nhanh thôi đi. Bất quá bọn hắn dạng này đi hướng Kaido báo thù. Cuối cùng có thể có được kết quả như thế nào? Ta tựa hồ cũng đã tiên đoán được a. Grommas khóe miệng treo lên một vòng tà ác ý cười mở miệng nói ra. Ai kêu thuyền trưởng ngươi một mực không hé miệng đáp ứng giúp bọn hắn một chút đâu. Không có có dư thừa hy vọng, cũng chỉ có thể đi liều mạng. Robin nhẹ giọng mở miệng nói ra, như thế cũng tốt, ta đoán chừng băng hải tặc mũ rơm cũng sẽ tham dự vào sự kiện lần này bên trong đi. vừa vặn để những phiền toái này những người chế tạo đi hấp dẫn một cái Kaido lực chú ý. Chúng ta cũng tốt vì tiếp xuống tập kích hành động làm chuẩn bị a. Gromas cười một cái nói. Cùng lúc đó, tại Hoàng Kim Thành bên trong, Tesoro lúc này đang xem trong tay một phần tình báo. Sau đó hắn gãi gãi đầu mở miệng nói ra. Có như thế thứ lợi hại. Không phải là tin tức giả a. Gần nhất lừa đảo tựa hồ cũng thật nhiều. Bakara đứng tại Tesoro bên người. Cười một cái nói. Yên tâm đi, lão bản. Tin tức ta đã xác nhận rất nhiều lần rồi. Còn chuyên môn nắm Kuro tiên sinh hỏi thăm một chút tương quan tình báo. Cư tất, tại hơn 200 năm trước, chính phủ thế giới đã từng vì thế làm to chuyện qua. Mà lần này, rất có thể liền là thời gian qua đi 200 năm kỳ ngộ. Khi nghe thấy Bakara lời này về sau, Tesoro sờ lên cái cằm, mở miệng hỏi, cái kia cho chúng ta lộ ra tin tức này ra hỏa kêu cái gì? Gọi, Bakara nói đến đây đột nhiên hơi nghi hoặc một chút, sau đó có chút cười cười xấu hổ nói ra. Thật có lỗi, lão bản, ta không cẩn thận quên đi ra hỏa kia tên. Bất quá tất cả mọi người gọi hắn bảo tàng cuồng nhân. Tựa như là cái rất nổi danh Treasure Hunter. Ân, Treasure Hunter, sao? Tesoro nhẹ giọng nỉ non một câu. Sau đó lại nhìn một chút tình báo trong tay văn bản tài liệu. Căn cứ cái này cái gì Treasure Hunter cho ra một chút tình báo đến xem. Có một cái tên là Pure Gold, thần kỳ bảo vật thời gian qua đi gần 200 năm. Lại xuất hiện tại cái này trên đại dương bao la. Tesoro là đối vật này rất không hiểu rõ. Bất quá cái kia Treasure Hunter lại nói vật này rất có thể để người ta vĩnh sinh. Mà Bakara thì từ Kuro nơi đó xác nhận một cái bằng chứng. Cái kia chính là hơn 200 năm trước. Chính phủ thế giới xác thực cũng hao tốn rất lớn công phu đi tìm cái này cái gọi là Pure Gold. Bất quá cuối cùng không thu hoạch được gì mà thôi. Nói cách khác, cái này cái gọi là Pure Gold, tin tức chính xác. Nhưng thật ra là nắm giữ tại một cái tên là Oga, tiểu nữ hài trong tay đúng không? Tesoro nhẹ giọng mở miệng hỏi, mà Bakara cũng là cấp tốc gật gật đầu nói, là như thế này không sai, bất quá cái kia cũng không phải cái gì tiểu nữ hài. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nàng rất có thể là cái sống hơn 200 năm nhân loại. Đâm, cái kia có thể xưng được là lão yêu quái nữa nha. Tesoro cười cười điều khản một cái, sau đó hắn chỉnh ngay ngắn biểu lộ, mở miệng nói ra, đã nhưng cái này cái gì, bảo tàng cuồng nhân, cảm thấy mình có năng lực tìm gặp tiểu nữ hài này. Vậy liền cho hắn một chút ủng hộ đi, cái này cái gọi là Pure Gold, mặc dù không biết thật giả. Bất quá coi như làm nó rất có ý nghĩa đi. Bakara, người phụ trách theo vào một cái chuyện này. Cần phải tại trong thời gian nhanh nhất, tìm tới cái này tên là Oga, nhỏ, khụ khụ, lão yêu quái, sau đó xác định cái này, Pure Gold, chuyện xưa thật giả. Nếu như là thật lời nói đến đây, Tesoro biểu lộ cũng hơi đổi một chút, sau đó hắn trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn quang mang. Mở miệng tiếp tục nói, nếu như là thật lời nói. Vậy ta cho Gromas điện hạ chuẩn bị kết hôn lễ vật chỉ sợ cũng là độc nhất vô nhị. Ai cũng không sánh bằng ta à. Tesoro gia hỏa này đối Gromas thật đúng là có lấy cùng Luchi tương xứng chấp nhất a. Pure Gold, loại vật này, hắn đạt được về sau trước không nghĩ sự tình khác. Cái gì, vĩnh sinh, à những này. Ngược lại là trực tiếp liền nghĩ đến cái đồ chơi này có thể tại Gromas trong hôn lễ. Để cho mình tại Frostwarp băng hải tặc một đám cán bộ bên trong, độc chiếm vị trí đầu. Bakara tựa hồ cũng sớm đều đã thành thói quen mình người lãnh đạo trực tiếp đối với Gromas. Điện hạ cái chủng loại kia không giống bình thường chấp nhất. Chỉ là cười một cái nói. Không sai đâu, bất quá lão bản. loại chuyện này có cần hay không cùng điện hạ hồi báo một chút? Tesoro nghĩ nghĩ rồi nói ra. Không cần, chuyện này còn không biết là thật là giả. Là giả còn chưa tính, sẽ để cho điện hạ uổng phí hết thời gian. Nếu là thật, đây cũng là ta cho điện hạ chuẩn bị vui mừng. Sao có thể sớm tiết lộ ra ngoài? Pure Gold, vật này nhưng thật ra là chân thực tồn tại. Hơn 200 năm trước luyện kim thuật sư phát minh cái đồ chơi này. Ý đồ liền là muốn cứu lúc ấy mình thân mắc bệnh nan y nữ nhi. Muốn nói vĩnh sinh, Pure Gold cũng làm không được cực đoan như vậy tình trạng. Bất quá cũng không kém là bao nhiêu. Cái đồ chơi này tại tiếp xúc đến nhân thể về sau. Chỗ phát ra đặc thù năng lượng, có thể cực đại trình độ trì hoãn đeo người thân thể trưởng thành cùng già yếu tốc độ. Oga cái này tiểu loli hơn 200 năm trước đeo lên Pure Gold. Hơn 200 năm sau còn là một bộ không có lớn lên bộ dáng. Bởi vậy có thể thấy được vật này kinh khủng đến cỡ nào. Thật nếu là một mực đeo lời nói. Nói ít cũng có thể khiến người ta sống trên cái 1000 năm a. Trách không được ngay lúc đó chính phủ thế giới điên cuồng muốn tìm Pure Gold đâu. Bất quá làm cho người tiếc nuối là Pure Gold vật này cuối cùng vẫn bị một cái biển sâu cự đại. Football Fish cho ăn vào trong bụng, nhoáng một cái mà liền là hơn 200 năm đi qua. Lần này, vật này cũng lại xuất hiện tại trên cái thế giới này. Bị Tesoro cái này Gold Emperor theo dõi, còn chuẩn bị tìm tới cái đồ chơi này, đưa cho Gromas coi như là kết hôn lễ vật. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN